Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 66. Mắt Mưu Ly Gián, chủ tướng Đào Vong, nhận kế tự sinh, quân sư độn thổ. Phần 2. Tiễn thái tử thân về rồi, Bàn Quyên trong lòng nặng trĩu. Hắn không bận tâm tới 300 đỉnh vàng ban thưởng của Hệ Vương, mà chỉ bận tâm tới tình cảnh quẩn bách của quốc gia mà thái tử vừa nói rõ. Gần một năm qua, Bàn Quyên chỉ dốc hết tâm tư vào việc quân, rất hiếm khi ngó ngàng đến các việc khác. Còn như dân chúng đói khổ, hắn lại càng chẳng chút lưu tâm. Dù Bàn Thông có đôi lần bẩm báo, song hắn cũng đâu có lòng dạ nào mà nghe. Này, thái tử tới tận cửa nói lại, hắn mới cảm thấy sự việc cấp bách. Đúng vào lúc này, Bàn Thông hấp tấp đi vào, nói: "Đại ca, mau lên, phủ Thanh Ngưu có chuyện rồi." Bàn Quyên thất kinh, vội hỏi: "Nói mau, xảy ra chuyện gì?" Già trẻ lớn bé, dậy đến vài trăm thân quyến, đang chen chúc kéo tới phủ Thanh Ngưu đòi tiền phủ tuất. Thanh Ngưu một đỉnh cũng không đào đâu ra, đang quỳ trong sân khóc lóc. Trời ơi, một hán tử sắt thép giữa rừng đau thương cũng không hề biết sợ, vậy mà chỉ vì vài đồng tiền phụ tuất mà phải khóc lóc quỳ ở trong sân. Bàn Quyên không rét mà run, chẳng kịp nói năng, co giò chạy thẳng một mạch tới phủ Thanh Ngưu. Trong trận quấy lăng, nếu không có Thanh Ngưu, Bàn Quyên thực không dám tưởng tượng kết cục sẽ ra sao. Vì bảo vệ Bàn Quyên, Thanh Ngưu bị thương cùng mình, trong đó có hai chỗ bị thương tới tận xương. Có câu thương gân động cốt 100 ngày. Vì vậy, với sự đôn đốc nghiêm khắc của Bàn Quyên, Thanh Ngưu ngoan ngoãn ở yên trong phủ tĩnh dưỡng. Nào ngờ hôm nay, từ sau khi được Bàn Quyên cứu sống trước Quỷ Môn Quan, Thanh Ngưu cảm ơn đời đức, việc gì cũng nhất nhất nghe theo Bàn Quyên. Phàm là chinh chiến đều bất chấp sống chết, lập nhiều chiến công, trở thành hậu tướng số 1 dưới trướng Bàn Quyên, thống soái đội quân hộ môn uy dũng bậc nhất đại quỷ. Ngụy Hề Phương luận công khen thưởng, ban cho Thanh Ngưu một tòa trạch phủ nằm cùng một con phố với trạch phủ của Bàn Quyên, chỉ cách 3 hộ, nên loáng cái Bàn Quyên đã chạy tới nơi. Từ xa nhìn thấy trước cổng phủ Thanh Ngưu, quả nhiên đã có một đám đông xúc xích đều mặc đồ tang. Bàn Quyên xây bước lại gần, Bàn Thông hô to: "Cương thân phụ lão, xin hãy nhường đường, Bàn tướng quân đã tới." Nghe nói là Bàn Quyên, đám đông lập tức quay kính lại, quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Bàn Quyên an ủi vài câu, đám người mở ra một khe nhỏ, đủ cho Bàn Quyên đi qua, đi vào trong sân. Bất độ thấy trong sân trắng toát áo tang, Thanh Ngưu băng bó quanh đầu, đang phủ phục dưới sân. Một thiếu phụ trẻ măng, ông con quỳ ở bên cạnh hắn. Đứa bé khóc ngằn ngặt. Thiếu phụ tên gọi Thúy Bình, là con gái của cựu lão tướng Long Giả, đã xa thân vì nước. Thúy Bình học võ công từ nhỏ, ái mộ anh hùng. Chồng nàng vốn là tỳ tư Tạ Quân dưới trướng Long Giả. Long Giả tự chiến Hoàng Tri, không có con trai nói giỏi. Sau khi chồng mất, Thúy Bình ở hóa vài năm. Bàn Quyên 2 năm trước đã mai mối Thanh Ngưu, kết hôn được 1 năm thì sinh được một con trai. Nay đã 2 tuổi, lưng hổ eo gấu, rất ra dáng một Thanh Ngưu nhỏ. Thanh Ngưu huynh đệ, Bàn Quyên vội rảo bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thanh Ngưu. Nghe thấy giọng Bàn Quyên, Thanh Ngưu kêu lên một tiếng dài bi thiết: "Tướng quân!" Rồi khóc không thành tiếng. Bàn Quyên quay sang Bàn Thông: "Mau đỡ Thanh Ngưu huynh đệ về phòng, hắn không được phép đi lại." Bàn Thông gọi 2 người hầu lại, không nhiều lời, dìu thẳng Thanh Ngưu về phòng, đặt lên giường, giao cho Thúy Bình chăm sóc. Hơn 200 gia quyến, mình mặc áo tang, nam nữ già trẻ đều có, đồng loạt quỳ ở trong sân. Cả khoảng sân rộng lớn là thế, chật cứng không còn chỗ trống. Không có tiếng khóc, cũng không ai nói câu nào. Tất cả mọi tính cầu đều cất lên trong im lặng. Thông đệ, Bàn Quyên quay sang Bàn Thông: "Trong nhà có còn vàng không?" Bàn Thông tiến sát lại gần, hạ giọng bẩm báo: "Có, song không nhiều." "Bao nhiêu?" "120 vật. Nói to lên. Bàn Quyên nghiêm trọng ra lệnh: "Có bao nhiêu vàng?" "120 vật. Bàn Thông cũng lớn giọng trả lời. Hết thảy người có mặt đều nghe mồn một. "Bạc thì sao?" "580 vật. Đất phong tổng cộng có bao nhiêu điền sản? 310 tỉnh. Bán sạch tất cả điền sản. Trong nhà một vật vàng bạc cũng không giữ lại. Toàn bộ dùng để phủ tước tướng sĩ Trần Phong. Đại ca. Bàn Tông lặng người kinh hãi, hạ thấp giọng thì thào, trong phủ cũng cần phải chi tiêu. Còn có 30 đỉnh vàng là của Hồi Môn Đại Vương tặng cho tổ phu nhân, không thể động vào. Không có gì là không thể động vào. Vì tổ phu nhân của ngươi cũng là người nước Ngụy. Bàn Quyên gằn mạnh từng tiếng, rồi quay sang đáp đông, giọng đầy kích động. Chư vị phụ lão hương thân, dũng sĩ của chúng ta đã đổ máu. Bàn Quyên ta và cả phu nhân ta dù phải lên trời xuống đất cũng tuyệt đối không để người thân của họ lại phải rơi lệ. Rồi không đợi đám người đáp lời, Bàn Quyên siết chặt nắm tay, đầu không ngẩng lại, cứ thế sầm sập bước đi. Trong sân ngoài cổng, mọi người đều nghe thấy rõ, ai nấy sụt sùi rơi lệ, không ai nói thêm một lời, thấy điều xúc động ngẹn ngào, lặng lẽ theo sau Bàn Quyên mà tản đi. Mối nguy này cuối cùng đã được giải hóa, chỉ bằng vài lời hào tráng trích gan đứt ruột của Bàn Quyên. Tuy nhiên, dù mối nguy đã được giải quyết, song tâm tư của Bàn Quyên vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà lại càng thêm trĩu nặng. Trở về tới phủ, Bàn Quyên giam mình trong tĩnh phòng, cũng chính là thư phòng, cất giữ rất nhiều sách, song hắn lại hiếm khi dở tới. Rồi ngồi nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ trước những cuộn thẻ tre phủ đầy bụi bặm. Tim Bàn Quyên đang nhỏ máu, không phải là vì ngân khố của hắn, không phải là vì điện sản của hắn, cũng không phải là vì những giọt nước mắt và nỗi vô vọng của đám thân quyến tử sĩ tới đời phụ tuất. Tất cả những điều đó đều không lọt vào tầm nhìn của Bàn Quyên, cũng không xứng đáng để hắn bận tâm tới. Tim hắn đang nhỏ máu vì gần 2 vạn võ binh một tay hắn huấn luyện nên đã bị tận diệt chỉ trong một sớm. Vì những võ binh này hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian, lại càng đổ vào không biết bao nhiêu tâm huyết, giờ muốn gây dựng lại sẽ gian nan biết như nào. Đang lúc đau buồn, bên ngoài bỗng vọng lại tiếng bước chân. Cửa phòng chưa gõ đã mở ra, một người đi thẳng vào, bước chân rất khẽ. Ở trong phủ này dám tự tiện ra vào tĩnh phòng chỉ có một người, chính là phu nhân Thụy Liên. Phu nhân, Bàn Quyên chẳng buồn nhìn đã ra giọng đuổi khách. Nàng cứ về đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Người tới lại không đi ra, mà chậm chậm ngồi xuống đối diện với hắn. Phu nhân, về đi, đừng nghe thông đệ. Chưa tới mức vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không động tới món Hồi Môn của phu nhân đâu. Bàn Quyên lại nói một câu, hiển nhiên là đang giải thích. Người tới khẽ vỗ tay. Bàn Quyên mới tròn mắt, kinh ngạc bật lên kêu, Trương huynh, chính là Trương Nghi. Trương huynh về lúc nào thế? Bàn Quyên hấp tấp hỏi. Vừa xong, còn chưa kịp hồi phủ, đã tới thẳng chỗ Bàn huynh, đói bụng sắp chết rồi. Người đâu? Bàn Quyên quay ra phía sau gọi lớn. Không cần, Trương Nghi cười nói, tại hạ đã gặp thông đệ rồi, hắn đang đi lo liệu. Rồi Trương Nghi nhìn thẳng vào Bàn Quyên, trong thần sắc của Bàn huynh tâm sự chồng chất, dường như đang vô cùng phiền muộn. Bàn Quyên cười gượng gạo, thằng ơi. Trương Nghi thở dài một tiếng, một cuộc cờ hay, chỉ thiếu một chút xíu nữa là thắng cuộc. Đúng vậy, nói thử xem, Bàn huynh đang phiền muộn chuyện gì? Ngoài võ binh còn có thể là chuyện gì đấy? Bàn Quyên lại cười gượng lắc đầu. Hơn 2 vạn huynh đệ, bất cứ người nào cũng là hắn tự hàng đầu, chỉ qua một đêm đã chẳng còn một mống. Trương Nghi bật cười vài tiếng. Tại hạ cho rằng điều đang khiến Bàn huynh phiền muộn lại không phải là những võ binh tử trận. Ồ, Bàn Quyên nhìn sang, võ binh có thể gây dựng lại, tiền bạc lương thảo có thể tích lũy lại, hơn nữa dù ta tổn thất ở Quế Lăng xong lại có thu hoạch ở Hàm Đan, rút quân về đây, thứ công tử tự chở theo lại không phải chỉ có mỗi quan tài. Ý Trương huynh là? Bàn Quyên mừng rỡ. Quốc khố Hàm Đan, tại hạ sớm đã kiểm kê kỹ lưỡng, những thứ có thể chuyển được về đều ở trong quan tài cả. Bao nhiêu? Bàn Quyên gánh kìm nén niềm hoan hỷ, vàng không dưới vạn vật, của cải khác cũng có một chút, hẳn cũng giải quyết được khó khăn trước mắt. Tốt. Bàn Quyên vỗ mạnh xuất bàn, im lặng một lát, sắc mặt lại sầm xuống. Thằng ôi, chẳng qua cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, cứ có được chỗ muối này đã rồi tính tiếp. Trường Nghị hai mắt nhìn thẳng vào Bàn Quyên, khiến Bàn Quyên phiền muộn thật sự lại không phải chuyện này. Bàn huynh có muốn nghe chăng? Nguyên muốn nghe rõ là Tôn huynh. Trần Nghi thu lại nụ cười. Một cuộc cờ chắc thắng 10 bươi, phút chốc đã bị hủy hoại về tay một Tôn huynh từ trên trời rơi xuống. Đích xác, bàn quyên nặng nề buông ra một tiếng, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Theo tại hạ thấy, Trần Nghi liếc xéo bàn quyên, Tôn huynh chẳng có gì kể gớm. Ví như cứu Triệu lần này, mưu kế của Tôn huynh gọi là tránh thực đánh hư, không có gì mới lạ. Kỳ thực, bàn huynh sớm đã dự liệu được rồi. Hiện giờ nghĩ lại, trước tiên bàn huynh chuyển hướng tấn công Hàm Đan chính là một đòn hữu hiệu. Nếu như lúc đó bàn huynh trở về chi viện Đại Lương, chính là mắc bẫy Tôn huynh. Sở dĩ Tôn huynh thắng trận Quế Lăng không phải Tôn huynh mưu lược cao siêu, chỉ là Tôn huynh thắng ở chỗ tối. Bàn huynh không ngờ Tôn huynh đang ở tệ, cho rằng chỉ phải đối đầu với Điền Kỵ mà thôi. Nếu như bàn huynh biết trước Tôn huynh ở tệ, kết cục chắc chắn đã khác. Tin chắc bàn huynh sẽ. Đúng vậy. Bàn quyên thở khát ra một hơi. Nếu biết Tôn huynh đang ở danh trại tệ, tại hạ sẽ không đi nước cờ hiểm đó. Tại hạ sẽ điều binh khiển tướng, từ từ quần nhau với hắn trong lãnh thổ ta, khiến hắn tiêu hao đến chết. Chính xác, Trương Nghi khen ngợi. Hơn nữa, khi còn trong quỷ cốc, theo tại hạ biết, bàn huynh luôn hơn Tôn huynh một bậc, chưa bao giờ bại trước Tôn huynh. Thằng ơi, bàn quyên thở dài một tiếng. Mỗi thời, mỗi khác. Nói vậy nghĩa là sao? Không giấu Trương huynh, kỳ thực, khi ở trong núi, tại hạ mạnh hơn Tôn huynh. Sau khi hạ sơn, mưu của Tôn huynh đã vượt xa tại hạ. Ồ, Trương Nghi trợn mắt, có chuyện này ư? Bởi lẽ Tôn huynh có được binh pháp Tôn Tử từ tiên tổ Tôn Vũ Tử, còn tại hạ thì, tham ơi. Bàn quyên lại thở dài từng thượt, ủ ê lắc đầu. Binh pháp của Tôn Vũ Tử thì có gì ghê gớm? Trương Nghi biểu môi, khi ở trong cốc, tại hạ nghe đại sư huynh nói, bàn huynh sớm đã có được binh pháp Ngô Tử. Tại hạ không hiểu về binh pháp. Lẽ nào binh pháp Ngô Tử không địch nổi binh pháp Tôn Tử sao? Không giấu bàn huynh, nghe tiên sinh nói, binh pháp Ngô Tử và binh pháp Tôn Tử 1910, tại hạ rất rõ hiếu kỳ. Nếu Ngô Khởi giao đấu với Tôn Vũ, sẽ như thế nào nhỉ? Tại hạ cũng từng băn khoăn về chuyện này. Bàn quyên cười cười một tiếng, đáp lời, tuy nhiên. Hiện giờ, tại hạ đã không còn thắc mắc nữa. Ồ, bởi lẽ Tôn Tẫn có được toàn bộ cuốn binh pháp Tôn Tử, còn tại hạ. Bàn quyên ngần ngừ một lát, rồi cúi gằm mặt. Tại hạ lại chưa được nhìn thấy toàn bộ diện mạo của binh pháp Ngô Tử. À, Trương Nghi trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, thế thì quái là thật đấy. Rõ ràng tại hạ nghe đại sư huynh nói, tiên sinh đã giao cho bàn huynh toàn bộ 48 quyển binh pháp Ngô Tử sơ kia mà. Thằng ôi, bàn quyên bị trì hỏi đến cùng, đành thở dài một tiếng, kể sơ qua một lượt chuyện tiên sinh giao sách khi còn ở trong quỷ cốc, rồi nói, thằng ôi, cũng vì tại hạ muốn kiểm sức, cho rằng chép ra một bản để tiện dùng sau này, từ từ lĩnh hỏi, nào ngờ lại bị con lợn rừng thà đi mất. Cũng vì tại hạ đa nghi, lo sợ tiên sinh lại truyền sách này cho Tôn huynh, nên đã ném cuốn sách xuống vách núi, rồi nói bừa là bị gió thổi rơi. Ngờ rằng tiên sinh sẽ không tri cứu, nào ngờ tiên sinh cứ tưởng tại hạ đã thuộc lòng sách này, bèn sai sư huynh, sư tỷ nhặt toàn bộ thẻ tre về. Một mồi lửa thiêu rụi, cháu ơi. Bà Nguyên lê thở than tiếc nuối, trời, Trương Nghi làm ra vẻ kinh hãi. Bà huynh, sao huynh không nói sớm? Bộ binh pháp này, tại hạ đã từng nhìn thấy rồi. Bàn quyên giật mình sửng sốt, chuyện bí mật đến vậy sao Trương huynh lại nhìn thấy được? Trương Nghi bật cười vài tiếng. Bàn quyên không biết đấy thôi. Hôm đó đại sư huynh và sư tỷ mỗi người xách theo một bó thẻ tre về cốc. Vừa hay gặp tại hạ và Tô Tần. Tại hạ hỏi là sách gì? Đại sư huynh nói là sách hỏng. Không biết ai đã ném xuống dưới vách núi. Sư phụ sáng sớm nay bảo đi nhặt về. Mệt cần chết. Tại hạ hiếu kỳ, lại gần đòi xem, sư tỷ không cho, dục đi. Đại sư huynh thấy tại hạ cứ nằng nặc đòi xem, bèn cho tại hạ liếc mắt qua một chút. Thấy Trương Nghi nói năng kín kẽ, không chút sơ hở, bàn quyên tin ngay. Nghe hắn nói, được liếc mắt qua một chút, thì trong lòng khấp khởi, thuận miệng hỏi ngay, nghe nói Trương huynh, đọc qua là thuộc, có nhớ được chăng? Nhớ, nhớ chứ. Trương Nghi lúc lắc cái đầu, tại hạ chẳng có tài cán gì khác, chỉ có mỗi bản lĩnh này. Vậy, bàn quyên đảo con ngươi một vòng. Trương huynh có thể đọc một chương cho tài hạ mở mang tầm mắt hay không? Không biết bàn huynh muốn nghe chương nào? Chương đầu tiên, bàn huynh nghe này. Trương Nghi khép hờ hai mắt, thông thả ngâm nga. Ngô Khởi mặc áo nhà nho, dùng cơ mưu quân sự để ý kiến Ngụy Văn Hầu. Văn Hầu nói quả nhân không thích chuyện quân sự. Khởi nói: thần dùng cái hiển hiện để đoán cái ẩn vi, lấy quá khứ để xét đoán tương lai. Sao chú thượng lại nói lời không thật lòng? Nay chú thượng quanh năm bốn mùa cho giết thú lột da, sơn son ra ngoài tô màu xanh đỏ, vẽ hình voi tê giác. Da ấy mặc vào mùa đông thì không ấm, mặc vào mùa hè thì không mát. Rèn kích dài 2 trượng 4 thước, kích ngắn 1 trượng 2 thước, xe bọc kín da, nhìn thì không thấy đẹp đẽ, ngồi đi săn thì không thấy nhẹ. Không biết chú thượng dùng vào việc gì? Nếu như để chuẩn bị cho tiếng đánh lùi phong mà không đi tìm người biết sử dụng, chẳng khác nào đưa gà mái ấp đi đánh nhau với cáo, đưa chó con đang bú sữa đi khiêu khích cọp. Tuy có lòng chiến đấu, song cũng chỉ là tự tìm cái chết. Ngày xưa vua tộc Thừa Tang chỉ tu văn đức mà phế bỏ võ bị, nên đất nước diệt vong. Vua tộc Hữu Hậu cậy đông hiếu dũng nên Xa Tắc hủy diệt. Vua sáng suốt biết nhìn cơn đó mà ắt phải trông lo tu sửa văn đức, ngoài lo huấn luyện võ bị. Bởi vậy đối đầu với địch mà không dám tiến không được coi là nghĩa, thấy xác quân thù chết trận mới buồn thương, không đáng gọi là nhân. Thế là Văn Hầu tự tay trải chiếu, phu nhân bưng chén bài tiệc mời Ngô Khởi tại miếu đường, lập làm đại tướng trấn giữ Hà Tây. Giao chiến với chư hầu 76 trận, toàn thắng 64 trận, còn lại điều hòa, mở sông bờ cõi bốn phía, 9000 dặm đất đều là công của Khởi. Chính xác, chính xác. Thấy Trương Nghi đọc Vân Phách không sai một chữ, bà Quyên kinh ngạc không để đâu cho hết, tâm tắc khen ngợi, rồi vội vàng hỏi: dám hỏi Trương huynh, binh pháp Ngô Tử tổng cộng 48 chương, Trương huynh có thuộc hết toàn bộ không? Đã là chuyện xưa cũ, có thuộc hết toàn bộ hay không tài hạ thì không dám chắc. Bạn huynh hãy mang rượu lại đây, đợi tài hạ uống đến ngàn ngà say, chứ biết chừng lại đọc hết ra được đấy. Trương Nghi lấp lửng. Bàn Quyên không nhiều lời, lập tức gọi Bàn Thông bày tiệc rượu. Uống rượu nửa vò, Trương Nghi hào khí bừng bừng, nhận lấy bút son, mượn hơi men viết ra một lèo 24 chương trong tổng số 48 chương, rồi kêu mệt trở về phủ ngủ vùi một đêm. Hôm sau quay lại bàn phủ uống thêm nửa vò rượu nữa, lại viết ra nốt 24 chương cuối. Nội dung Trương Nghi chép ra chính là từ bản sao của Bàn Quyên, đã đối chiếu với bản gốc mà viết ra từng chữ một, trong khi Bàn Quyên chỉ giữ được 6 chương đầu, hơn nữa là do hắn viết lại theo trí nhớ. Bàn Quyên không tự tin lắm với trí nhớ của mình, vẫn luôn hoài nghi 6 chương này liệu có lệch lạc gì so với bản gốc hay không. Nay được thấy nguyên văn, dần dần nhớ lại cảm giác khi sao chép trộm năm xưa, cứ xích xò than thở mãi không thôi, vô cùng thống khoái. Trương Nghi viết đến đâu, Bàn Quyên đọc đến đấy. Trương Nghi viết xong, Bàn Quyên cũng đọc xong, bèn vòng tay khen ngợi thật lòng: Trương huynh quả là bậc kỳ tài, đã lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ không sai một chữ, thật khiến tài hạ thán phục. Bàn huynh giờ đây đã được đọc toàn văn, hẳn đã có thể so tài cao thấp với Tung huynh rồi. Đó chính là mong muốn của tài hạ. Bàn Quyên siết chặt nắm tay, hậm hực nói, không giấu Trương huynh: tài hạ bình sinh chỉ có một nguyện vọng, chính là trở thành đệ nhất binh gia trong thiên hạ. Nào ngờ tiên sinh lại ngấm ngầm giao cho Tôn huynh binh pháp Tôn Vũ Tử, khiến tại hạ uất ức trong lòng. Có sách này rồi, tại hạ sẽ lập tức chỉnh đốn võ binh, cùng Tôn huynh quyết đấu thực thụ. Bàn huynh nhất định sẽ thắng. Trương Nghi khen ngợi một câu rồi tiếp: khi còn trong cốc, tại hạ mang máng nhớ Tôn huynh từng nói một câu, bảo là trong binh thư của tiên tổ Tôn huynh có viết, đại ý là thượng sách dùng binh, chính là không đánh mà khuất phục được quân địch. Tại hạ thiết nghĩ rất đúng. Chuyện nước Tây, tại hạ đã có sách lược, không đánh mà khuất phục được quân địch. Bàn huynh hoặc giả, không cần thiết phải xông pha xa trường, như vậy thì không khoái trá. Có điều, Bàn Quyên do dự một lát, rồi nhóm người về phía trước hỏi, dám hỏi Trương huynh, có dự cái gì? Trương Nghi thì thầm bên tai một hồi. Bàn Quyên hít sâu một hơi, Trương huynh tiệt lắm, đây đúng là giết người không thấy máu. Trong danh trại Tề, Mâu Tần sau khi thất bại trong cuộc chiến Tương Lăng, tiếp đến lại để Bàn Quyên chạy thoát, nên đã bị Điền Kỵ giáng liền 3 cấp. Giờ chỉ còn là một tướng quan, đang ngồi uống rượu giải sầu với mấy ái tướng tâm phúc, lúc này cấp bậc đều đã cao hơn hắn. Rượu vào, lời ra, Mâu Tần sẵn hơi men trong người, không kiềm chế nổi miệng lưỡi nữa, lè nhà kể tội, nói Điền Kỵ và Châu Tướng Quốc có mối tư thù, nay nhân dịp phạt ngụy để lấy việc công báo thù tư. Lại nói rằng bắt sống bà Nguyên là lập công cực lớn, bản thân không thể bỏ qua cơ hội này. Sở dĩ né tránh là vì chiếc mã kinh sợ, tất cả tướng sĩ đều có thể làm chứng. Mau Tần càng buồn bực, càng uống nhiều, càng uống nhiều càng nói lắm, càng nói lắm lại càng buồn bực. Cuối cùng nói tẹt ra tuốt tuột mọi chuyện đấu đá, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Suốt bao năm qua giữa hai phủ Châu, Điện, khiến đám Tâm Phúc nghe mà kinh tâm, động phách. Mấy người đang hậm hực trút giận, bỗng nghe vèo một tiếng. Một mũi tên lao vọt vào, cấm phập lên một trụ gỗ trong trướng. Vách trướng có tay, cả đám người kinh hoàng, đến tỉnh cả rượu. Mấy bộ tướng lão đạo đuổi theo ra ngoài cửa trướng, xong đến một bóng ma cũng chẳng thấy. Lại quay vào trong trướng, thấy Mao Tần vẫn đang chết lặng nhìn sững vào mũi tên kia. Một viên tướng bước vội lên, rút mũi tên ra, cảm thấy khác thường. Lại quan sát mũi tên, thấy có chốt nắp, bèn vặn mở ra xem, thấy bên trong có quấn một vuông lụa. Bên trên viết chi chít những chữ. Viên bộ tướng này lại không biết chữ, chau mày nhìn một lát, bèn nói: "Tướng quân, mau lại xem, bên trên có chữ." Mao Tần cũng đã tỉnh rượu, xem xét một hồi, hai mắt đột nhiên trợn tròn, tim đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. "Tướng quân, viết gì vậy?" Viên bộ tướng vừa rút tên đã nhận ra sự bất thường, vội vàng hỏi. "Không có gì to tát, chỉ là một mối làm ăn mà thôi." Mô Tần cẩn thận nhét bức thư vào trong ống tay áo, đứng dậy vòng tay nói: "Chư vị huynh đệ, tại hạ có việc cấp, phải tới Lâm Truy ngay. Nếu Điền tướng quân có hỏi, làm phiền chư vị nói giúp." Mô Tần lập tức mang theo ba con ngựa khỏe, lưng phiên đổi ngựa, phi như bay về Lâm Tri ngay trong đêm. Vừa vào trong phủ tướng quốc, đã gọi lớn một tiếng, rồi quỳ sụp dưới chân Châu Kỵ mà khóc hu hu. "Mâu tướng quân." Châu Kỵ thở dài một tiếng, chậm rãi đỡ hắn dậy. "Chuyện của Khuyển Tử, lão hủ đã biết rồi. Còn cần phải cảm tạ tướng quân, chứ không hãy xem." Mâu Tần thôi khóc, lần trong ống tay áo lôi ra một bức mật thư, hai tay trình lên. Châu Kỵ đỡ lấy, đọc từ đầu đến cuối, hít ngược một hơi khí lạnh, rùng mình một cái, bất giác lão đảo. Bởi lẽ thư này không phải viết cho ai khác, mà chính là viết cho tướng Tề Điền Kỵ. Người ký tên chính là Công Tôn Diễn, nước tiếng liệt quốc. Thư viết rằng: "Tử Kỳ huynh đài, thư trước biết được cạm bẫy đã dần sẵn sàng ở rừng Hoa Lâm, ngoài thành Tương Lăng, 20 dặm về nam. Chuyện đợi ngựa hoàng tới, tại hạ đã hẹn Trịnh huynh vào vò thân ngày mai, dụ ngựa vào trong, nhất định sẽ diệt được ngựa này để thỏa lòng huynh. Tại hạ trọng nghĩa không trông lợi, tiền vàng thù lao không cần nhắc tới." "Tề thủ khấu đâu?" "Tử Kỳ, Tề thủ." Châu Kỵ gắng gượng đứng vững, găng mạnh từng tiếng, giọng nói như thầy rít qua kẻ răng. "Tử Kỳ là tự của Điền Kỵ, còn Tề thủ là biệt hiệu của Công Tôn Diễn." "Chứ không." Mô Tần đã đứng dậy, cất giọng căm hận: "Lệnh công tử đã bị Điền Kỵ kia hại chết oan ức. Hạo nhi của ta đã bị người ta hại chết." Châu Kỵ nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. "Chứ không." Mô Tần không bỏ lỡ thời cơ, thêm dầu vào lửa, khóc lóc kể lể: "Lệnh công tử bị người ta hãm hại, mặt tướng có một miệng cắp cười cũng không thể nào giải thích, chỉ biết gương mắt nhìn lệnh công tử bị Điền Kỵ kia đưa lên đoạn đầu đài. Chứ không, nếu không bắt được bức thư này thì mặt tướng..." Nói rồi Mô Tần cứ thế quỳ mọp dưới đất khóc nức nở. Châu Kỵ đau thương một hồi, bỗng sực nhớ ra điều gì, bèn lau nước mắt, cẩn thận đặt mật thư của Công Tôn Diễn lên bàn, xem xét kỹ lưỡng, rồi nhớ ra khi Công Tôn Diễn còn là tướng quốc nước Tần, từng gửi quốc thư tới đây, bèn sai người tìm lại bản sao cất ở phủ tướng quốc, đối chiếu kỹ lưỡng, thấy nét chữ giống hệt nhau, rõ ràng mật thư ở trước mặt chính là do Công Tôn Diễn viết. Châu Kỵ không còn nghi ngờ gì nữa, dẫn ngay Mao Tần vào trong tính cung, khóc sống lên trước điện Trầu Ái Khanh. Lão tướng quốc khóc sống thảm thiết, uy vương vô cùng kinh hãi: "Có chuyện gì vậy?" Châu Kỵ cũng không giải thích, khóc hu hu một chập, rồi đặt cái gói mang theo bên mình xuống trước mặt uy vương, bái lại sát đất, ngạn ngào mà răng: "Đại vương nhân từ, thần Châu Kỵ thỉnh cầu đại vương. Nể tình lão thần tận trung với Tề thất bao nhiêu năm qua mà thu hồi tương ấn, để trao cho hiện tại khác." Uy vương lại càng ngơ ngác: "Trầu Ái Khanh, Khanh tự dưng từ chức, rốt cuộc là vì chuyện gì?" "Khỏi bẩm đại vương." Châu Kỵ sụt sùi: "Không phải thần không muốn tận trung, mà là thần không dám tận trung nữa. Có kẻ lập mưu tính kế, tìm cách hại chết đứa con độc nhất của thần. Bước tiếp theo hẳn là tới lượt lão thần. Đã 56 rồi, chắc chỉ còn vài năm dương thọ. Thỉnh cầu đại vương thu hồi tương ân, cho phép lão thần về quê an dưỡng tuổi già, chết được toàn thây. Trầu ấy khanh, y vương đã nghe ra nguồn cơn, nghe mặt nói, khanh hãy bình thân, có gì từ từ nói. Trong kỳ lấy từ trong tay áo ra bức mật thư, hai tay trình lên nói, an khuất của thần ở hết trong thư này. Y vương cầm lấy bức thư, nhắm mắt đọc, sắc mặt dần xa xăm, hồi lâu quay sang nội tể, triệu ngự sử. Ngự sử tới, y vương giao mật thư cho ngự sử, nói kiểm tra thật giả. Ngự sử cầm thư đi, đến nửa canh giờ sau mới quay trở lại bẩm báo, thần đã kiểm tra, nét chữ giống hệt chữ Công Tôn Diện. Nói rồi lôi ra bản chính của quốc thư nước Tần, cất giữ từ mấy năm trước, hai tay trình lên. Y vương khẽ xoa tay nói, khanh đã kiểm tra rồi, quả nhân không cần xem nữa. Y vương quay sang Trâu Kỵ, trầu ấy khanh, khanh hãy nói xem thư này từ đâu mà có. Trâu Kỵ bảo nội tể truyền gọi Mô Tần vào. Mô Tần vào điện, tấu trong nước mắt, phạt ngụy lần này. Đại vương niệm tình mặt tướng Trung Dũng, cho mặt tướng làm chủ tướng hữu quân. Mặt tướng thống lĩnh hữu quân, đương nhiên có quyền bổ nhiệm tiên phong. Mặt tướng đã thử tài Châu Hạo, thấy người này văn võ song toàn, binh pháp thao lược, không thua kém gì mặt tướng, nên phá cách bổ nhiệm làm tiên phong. Cũng đã viết biểu cáo lên đại tướng Trung quân. Đại quân Tế Tống, điện tướng quân hạ trại ở Định Đào, xe mặt tướng dẫn hữu quân vây đánh Tương Lăng. Cường binh phía ngụy đều ở đất Triệu, Tương Lăng yếu ớt, mặt tướng muốn đánh một trận chiếm lấy, nhưng điện tướng quân không cho, lệnh mặt tướng chỉ vây không đánh, khiêu chiến dưới chân thành, bố trí nghi binh ở cánh rừng ngoài thành. Thần tuy khó hiểu, song vẫn tuân lệnh, bố trí nghi binh ở ngoài thành. Qua vài ngày liền, rùa ngụy vẫn sụt đầu không ra. Tới ngày thứ ba, Trịnh Cát đột nhiên xông ra, chẳng nói chẳng rằng giao chiến với Trâu tướng quân, song không thắng nổi nên đã tan tác bỏ chạy. Trâu tướng quân dẫn binh đuổi theo, nào ngờ rơi vào bẫy của Công Tôn Diện. Mặt tướng hay tin, cảm thấy có điều gian trá, vội vã dẫn quân tới cứu viện, song đã muộn mất rồi. Từ xa nhìn thấy Trâu tướng quân rơi vào trùng vây mà vẫn liều mình chiến đấu, mặt tướng dẫn quân xông vào, bất chấp sống chết cứu lấy Trâu tướng quân. Do không hiểu rõ địch tình, không dám thăm đánh mà quay trở về danh trại. Nào ngờ về danh trại chưa được bao lâu, đã thấy điện tướng quân hầm hầm tìm tới, chẳng nói chẳng rằng trói nghiến Trâu tướng quân vẫn còn đang mệt mỏi nằm nghỉ trong trướng, áp giải tới đại trướng Định Đào. Mặt tướng hay tin, tức tốc tới Định Đào, vừa hay thấy Trâu tướng quân bị đao phủ đẩy ra ngoài trướng, áp giải tới ngoài cửa trướng chém đầu. Mặt tướng bất chấp tất cả, vội vào trong trướng bập ra sư tinh, điền kỹ chẳng thèm để vào tai, đổ hết tội lỗi lên người mặt tướng, nói mặt tướng tự ý bổ nhiệm tiên phong, ương mộng họa lớn, hạ lệnh chém đầu mặt tướng, mày có quân sư tôn tận thỉnh cầu. Điền kỹ không tiện cãi cố, mới chịu bỏ qua, xong lập tức bại chức chủ tướng hữu quân của mặt tướng. Mặt tướng bị o ép, chịu nhục tới nay. Tài y vương nghe xong, sai ngự sử mang chiến báo của Điền Kỳ lại, đọc kỹ một lượt, thấy thời gian địa điểm sự kiện, tình tiết đều trùng khớp với lời kể của Mâu Tần, có điều cách giải thích hoàn toàn khác nhau. Trực chứng cớ rành rành, y vương đã tin là thật. Y vương biết rõ hai người Điền Trâu bất hòa, chỉ không ngờ Điền Kỳ lại to gan lớn mật đến vậy, vì trả thù riêng mà không tiếc thương sinh mệnh của 6.000 tướng sĩ viễn chinh, nhất thời dẫn đến môi miệng rung lên bần bật. An ủi Trâu Kỵ xong, quay sang nội tể chiếu lệnh Điền Kỵ lập tức trở về Lâm Truy vào cung thỉnh tội. Điền Kỵ là chủ tướng tam quân diễn chinh nước Tây, trọng thần của triều đình, người tuân chỉ xét xử đương nhiên là thái tử đương triều. Nhận được chiếu lệnh, Tích Cương và Hoàng kinh hãi, vội vã cho triệu Điền Anh vừa mới từ hội thề chương thủy hồi cung phục mệnh tới bàn bạc, khởi bẩm điện hạ. Điền Anh trầm ngâm hồi lâu rồi bẩm tấu, thần cho rằng việc này có nhiều điểm đáng ngờ. Thân là phó tướng, thần hầu như tham dự tất cả quyết sách Tương Lăng, là nơi người ngụy nhất quyết phải giữ, nên thành cao hầu sâu, dễ phòng khó đánh, chỉ vây mà không đánh là mưu kế dài lâu của Tôn tướng quân, mục đích là giảm bớt thương vong, yên lòng người Tống, ép ngụy vương triệu hồi bàn nguyên, chứ không được công chiếm cướp thành. Quyết chiến với ngụy ở Tương Lăng, xét về mưu lược xứng là thượng sách. Khi Điền tướng quân hạ lệnh, thần cũng có mặt ở đó, là Mâu Tần chủ động thỉnh mệnh, chứ không phải Điền tướng quân sắp tâm mưu hại. Điện tướng quân là tướng, tính khí cương trực, dụng binh cẩn trọng, yêu quân như con, dứt khoát, không có chuyện vì trả thù riêng, mà coi sinh mạng 5.000 tướng sĩ như cỏ rác. Huống hồ, điện tướng quân ôm nhục 10 năm, cuối cùng đã coi cơ hội quyết chiến rơi nhục, sao lại có thể chưa chiến đã cố tình tiêu hao quân mình. Hơn nữa, Châu công tử Tòng Quân được Mô Tần đặt cách cho làm tiên phong. Về lý mà nói cần phải báo lên trung quân, nhưng đừng nói là chủ tướng, thần là phó tướng cũng không hề hay biết. Sau khi sự việc xảy ra, thần và chủ tướng mới biết Châu Hạo là lệnh lang của tướng quốc. Đã không biết thì sao lại nói là rất tâm được. Đúng vậy. Tức Cương sắc mặt trầm ngâm, hai mắt nhìn trân trân vào cái gọi là bằng chứng rành rành mà Y Vương vừa chuyển tới. Nhưng ngự sử đã kiểm tra thư này, đúng là bút tích của Công Tôn Diễn. Lời Ái Khanh nói đều là suy đoán, nhưng thư này lại là vật thực. Nếu là sự thật, Điền Kỵ sẽ bị khép vào tội chết. Tày mà không có Điền Kỵ, Tích Cương không thể tưởng tượng. Thần còn một điểm nghi ngờ. Điền Anh không cần biết bút tích là giả hay thật, tiếp tục phân tích. Chuyện vây khốn Châu Hậu, thần biết là mưu kế của Công Tôn Diễn, bèn lập tức sai người điều tra rõ ràng. Theo tin đáng tin cậy báo về, Công Tôn Diễn sau khi từ Tần về ngụy vẫn ở ngoài ô Đại Lương cày cấy, chưa làm quan lấy một ngày. Lần này tới Tương Lăng giúp trình khắc chỉ là quyết định cá nhân, không phải ngụy vương trao mệnh. Công Tôn Diễn có lẽ đã liên lạc với trình khắc, chứ không thể liên lạc với Điện Tướng Quân được. Thứ nhất, hai người đại xưa nay chưa từng qua lại. Điện Tướng Quân dù muốn thông đồng với địch cũng phải liên lạc với trình khắc mới đúng, chứ không thể là Công Tôn Diễn. Hơn nữa, Điện Tướng Quân cũng không hề hay biết Công Tôn Diễn lại đột nhiên xuất hiện ở Tương Lăng. Ai Khanh nói chí phải. Tích Cường cũng cho là vậy, ngẫm nghĩ một lát lại nói, tuy nhiên, dưới gầm trời này, phàm việc gì cũng có thể xảy ra, đã là thông đồng bí mật, thì không thể kết án bằng suy luận thông thường. Dừng lại một lát, rồi dứt khoát. Phiền Ái Khanh tới A Ấp một chuyến, mời Điện Tướng Quân hỏi cung điều tra. Sự việc không điều tra không rõ ràng, lý lẽ không tranh luận, không sáng tỏ. Ái Khanh nói có phải không? Thần tuân mệnh. Điện Anh nhận chỉ, lập tức lên đường, chỉ vài ngày đã tới trấn Trung Quân ở A Ấp. Vào trong trướng, Tôn Tẩn kể sơ qua một lượt về chuyện này và bút tích của Công Tôn Diễn. Thằng ôi, Tôn Tẩn nghe xong thở dài một tiếng, chỉ vào hai đầu gói của mình nói, hai đầu gói của tài hạ chính là đã bị một bức thư giả khoét mất. Ý quân sư là bức thư này do Bàn Quyên làm giả sao? Điện Anh thoáng sững sờ. Đúng cũng vậy, mà không đúng cũng vậy, sự việc đã xảy ra rồi. Theo ý quân sư nên làm thế nào mới phải? Báo cho Điện Tướng Quân, để Tướng Quân biết rõ sự tình. Điện Anh vội tới trướng Điện Kỵ, kể hết mọi chuyện. Còn chưa kịp nghe hết, Điện Kỵ đã nghiến răng ken két, đập bàn quát lên, tiểu nhân Mâu Tần, gian tặc Châu Kỵ, hại chết 6.000 tướng sĩ của ta, còn chưa tính sổ. Lại còn nghĩ sao quỷ kế hãm hại ta, hãy xem ta dẫn quân về Lâm Tri, giết chết Mâu Tần, tính sổ với lão tặc Châu Kỵ. Điện Anh biết rõ Điện Kỵ chỉ là nhất thời giận dữ, đợi Điện Kỵ nguôi ngoai cơn giận, bèn sai sức khuyên can một hồi, bảo Điện Kỵ cứ tạm thời hồi cung, giải thích rõ ràng với Y Vương. Điện Kỵ ngẫm nghĩ một lát nói, hồi cung không khó, chỉ có điều hiện tại còn nhiều việc quân cần giải quyết, đợi tài hạ xử lý xong, vài ngày nữa sẽ lập tức hồi cung. Cùng với gian đồ Mâu Tần và lão tặc Châu Kỵ đói chất rõ ràng trước công đường, xem ta ăn tươi nuốt sống bọn họ. Đêm khuya tăm tối, tai vách mặt rừng, cuộc trò chuyện của hai người sắp đã bị một kẻ áo đen nghe không sót một câu, rồi quay về ngay trong đêm. Mật báo với Mâu Tần, Châu Kỵ lại mang chuyện này đến làm ầm ĩ tại Tuyết Cung. Y Vương nổi trận lôi đình, không hỏi nguyên do, lập tức sai nội tể mang chiếu thư tức tốc tới A Ấp. Thấy vẫn không yên tâm, Châu Kỵ lệnh cho Công Tôn Hãn cùng đi theo. Đoàn người tới đại tướng Tam Quân, nội tể tuyên chỉ cách chức chủ tướng của Điền Kỵ, thu hồi ấn thủ chủ tướng Tam Quân, bổ nhiệm Điền Anh làm chủ tướng, áp giải nghịch tặc Điền Kỵ về cung trị tội. Đường đường là chủ tướng Tam Quân, chốc lát đã bị nhốt vào trong xe tù áp giải tới Lâm Tri, khiến toàn quân xôn xao náo loạn. Đám vệ sĩ tâm phúc của Điền Kỵ nhận được tin dữ, kinh hãi rung rơi, bất chấp tất cả đuổi theo ra khỏi cổng danh trại, chặn đứng xe tù, đã đi được vài dặm, cưỡng chế quay trở lại đại trướng Trung Quân, quỳ bên ngoài trướng cầu xin tân chủ tướng Điện Anh nội tể. Nội tể ngỡ là quân sĩ làm phản, trong lúc hoảng loạn nghiêm khắc hạ lệnh cho Điện Anh trấn áp. Nhìn thấy tướng sĩ bất mãn kéo tới mọi lúc một đông, Điện Anh không tiện dùng vũ lực, bèn mềm mỏng khuyên nhủ, rồi quay trở vào trong trướng, nói với nội tể: "Dàn coi nãy giờ cũng đã muộn rồi. Tể công chỉ bằng đợi tới giờ thình sáng mai hãy lên đường, mặt tướng sẽ đích thân áp giải, được chăng?" Nội tể nhìn sang Công Tôn Hạng. Công Tôn Hạng hiểu rõ đám đông giận dữ không thể mạo phạm, ngẩng nhìn sắc trời rồi nói: "Vậy cũng được." Đêm đó, Điện Anh cấp tốc tới trướng Tôn Tẫn, gấp rút bàn bạc. Sự việc đã tới nước này, Tôn Tẫn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Điện tướng quân không nên về cung." Điện Anh ngần ngừ một lát hỏi: "Nếu không về chẳng phải là thừa nhận tội danh sao?" "Nếu đã bị người ngoài vu cáo, thừa nhận cũng thế, mà không thừa nhận cũng vậy. Đại vương trong cơn thịnh nộ phán đoán ác ra sai lầm, Châu tướng quốc đang đau đớn vì mất con, hắn cũng không còn lý trí, huống hồ họ có chứng cứ trong tay. Điện tướng quân có miệng khó cãi, nếu như về cung cũng là lành ít dữ nhiều. Nếu vậy phải làm thế nào? Bỏ trốn?" "Bỏ trốn sao? Trốn thế nào?" "Có thể ngấm ngầm phái những tướng sĩ đã cản đường xe tù hôm nay cướp tướng quân đi, trốn khỏi đất này, tạm thời tới nơi khác lánh nạn, tì vết không che được ánh ngọc. Đợi thời thế thay đổi, ắt sẽ có ngày chân tướng phơi bày, lúc đó ta lại bẩm báo sự thật lên chúa thượng, chúa thượng sẽ trả lại danh phận cho tướng quân. Xin kính cẩn nghe theo lời quân sư." Ngày đêm đó, đám bộ tướng gây rối lúc ban ngày đã phá xe tù đưa Điền Kỵ bỏ trốn mất tâm. Điền Anh tự mình gánh hết tội lỗi trị quân không nghiêm, dân biểu thính tội,